Thấy Đào Hoa hưng phấn như vậy, còn chủ động tới đây nói chuyện này cho hắn nghe cô muốn kiếm tiền mời cơm hắn, lạnh lẽo trong mắt Tần Nhu Huyền càng sâu đậm. Tới phòng ngủ trước chờ tôi. Đào Hoa vừa đi tới cửa Tần Nhu Huyền lập tức bật microphone, lạnh lùng nói. Hủy bỏ hợp tác ngay. Gocchuyenaudio.com, lập tức, cách chương.